Chương 271, siêu thời đại băng hà. Thần linh tức giận. Canh năm cầu toàn đặt, mấy chục cái băng long to lớn bỗng nhiên xuất hiện tại trên biên cảnh, trừ phi người họa cạn đã đều là người mù, nếu không làm sao có thể không phát hiện được. Kỳ quái chính là, họa cạn đã đủ loại tiên tiến ra đa cùng hệ thống phòng ngự, tất cả cũng không có phản ứng, nhưng là ở trong thành thị dân trong, rất nhanh liền có người phát hiện dị thường. Một truyền 10, 10 truyền 100 bên dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu kinh hoàng kêu to lên, các ngươi nhìn à, rồng thật là nhiều, rồng làm sao có thể, đây là cái gì hình chiếu 3 chiều sao, không nghe nói có loại này tiết mục, cả quân đội đều đang làm gì, chính phủ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khủng hoảng truyền bá càng ngày càng rộng, rất nhanh liền truyền vào trong vương cung. Quốc vương tờ trạ cả khi biết trên biên cảnh xuất hiện đại lượng cự long, đầu tiên là không thể tin được. Vẫn là chạy đến trên ban công vương cung nhìn một cái, lập tức sợ ngây người, qua mấy giây mới quay đầu hô lớn, rồng cái này đây rốt cuộc là làm sao, làm vê đút cả bị đây, vội vàng muốn hắn tới gặp ta vệ binh lĩnh mệnh đi ra ngoài sau. Qua nửa ngày mới chạy về tới, đầu đầy mồ hôi nói, quan chỉ huy vê đút cả bị mới vừa rồi bị vương tử gọi đi. Hiện tại không biết ở nơi nào cái gì nha, đặc biệt 10 cha thẻ quốc vương nghe cũng là sửng sờ. Vê đút cả bị chính là người phụ trách quân đội họa cạn đạ, tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng, làm sao thoáng cái không thấy rồi hả. Đang lúc này, một thân nhung trang hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng ổ cổ giờ dẫn vài tên nữ hộ vệ đội viên đi tới, một mặt lo lắng nói, quốc vương bệ hạ, dường như có người nào đóng hệ thống phòng ngự tự động của chúng ta. Cho nên trước đó căn bản không người báo cáo sự tồn tại của đám rồng kia, nhưng ta cho là, chúng nó rất có thể là thực sự ngay ta y nàng báo cáo. Đồng nhiên chỉ nghe vương cung ngoài chuyển tới một loại nào đó to lớn sinh vật vỗ cánh âm thanh, sau đó chính là vô số âm thanh kinh hãi kêu thảm hô hô hoa nhà cứu mạng a không muốn a a a. Nghe thấy những tiếng kêu thê lương này, quốc vương tờ trả cả chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên, trở lại trên ban công nhìn một cái. Nhất thời sợ đến ngây người như phỗng. Chỉ thấy gần trăm cái băng xương cự long khổng lồ từ trên trời hạ xuống, không ngừng mà hướng về phía họa cạn đạ công trình kiến trúc cùng nhân dân phun ra màu xanh ra trời khí đông. Chỉ cần bị những thứ này khí đông phun lên, liền ngay cả cao ốc chọc trời đều sẽ bị vững vàng đông lại, về phần người bình thường càng là trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tượng đá. Vô số người họa cạn đạ kinh hoàng thất thố mà hét to chạy trốn. Nhưng là những thứ này băng xương cự long tốc độ phi hành còn rất nhanh, đừng bảo là chạy bộ rồi, liền ngay cả xe hơi đều không chạy lại chúng nó, chỉ cần bị đuổi kịp cũng sẽ bị đông lạnh thổ tức hóa thành tượng đá. Đáng ghét, quân đội đang làm gì quốc vương? Tờ trạ cả nhìn đến muốn rách cả mí mắt, quay đầu về đám người ổ cổ dở quá to, ta mệnh lệnh, tất cả quân nhân toàn bộ đánh ra, đánh tan đám quái vật này mặt khác, cho ta phái người đến biên giới địa khu đi thăm dò. Rốt cuộc những thứ này rồng là vào bằng cách nào tuân lệnh, quốc vương bệ hạ cẩn thận a. Đội trưởng ổ cổ giờ mới vừa biểu thị phục tùng mệnh lệnh, nhưng ánh mắt của nàng ngay lập tức liền bởi vì khủng hoảng mà mở to, chỉ thấy cách đó không xa, có chừng mấy cái băng xương cự long quạt cánh, từ trên trời xông thẳng lại, mục tiêu rõ ràng cho thấy vương cung liều mạng xông lên đem quốc vương tờ trả cả theo trên ban công kéo qua tới. Ổ cổ giờ chỉ thấy mấy cái băng xương cự long gần như cùng lúc đó hướng về phía bọn họ phun ra băng hàn triệt cốt thổ tức kèn kẹt tại trong nháy mắt. Quốc vương tờ trả cả cùng động thân che chở tại trước người hắn đội trưởng ổ cổ giờ toàn bộ đều biến thành tượng đá. Không chỉ như vậy, gần phân nửa vương cung đều bị đóng băng thổ tức làm cho đông lại ha ha ha. Đứng ở nơi biên giới một cái trên gò núi, ẹ tít nhìn lấy chính mình thiên thai quân đoàn đánh đâu thằng đó, nghẹo đầu nói, đối mặt bao tuyết, chỉ người có sinh mệnh lực mạnh mẽ mới có thể sống sót. Người yếu chỉ có một con đường chết. Nàng đống nhiên cất tiếng cười to, mặc dù ta muốn nói như vậy, bất quá, tại loại thổ tức dưới hơn 200 độ nhiệt độ siêu thấp này trước mặt, cơ bản không có sinh vật gì có thể may mắn còn sống sót đi. Ai nha thuần để cho ở bên cạnh nghe cũng là nở nụ cười. Đua kiểu này, Etit, ngươi thật đúng là ác thú vị đây. Etit nghiêng đầu lại, một mặt hưng phấn nói, nhân viên quản lý, ta xem biểu hiện của thiên thai quân đoàn. Ta xem nhiệt huyết đều sôi trào rồi, ngài có thể cho phép ta phát động mạnh nhất siêu thời đại băng hà, đem phương viên chăm dặm hết thể toàn bộ đông thành nước đá sao? Nghe lời này một cái, vẫn cũng là sợ nhảy lên, liền vội vàng khoát tay nói, đưa nở dê ngươi vậy quá khoa trường sẽ đưa tới ngoại giới chú ý, ta xem như bây giờ cũng rất tốt. Ô như vậy á ẹ tịt nghe vào, dường như còn có chút tiếc nuối. Vẫn âm thầm lau mồ hôi một cái. thật không hổ là nắm giữ bản thân ý thức hình người thiên thai nữ nhân này, thật là không được rồi. Họa cản đã vì bế quan tỏa quốc, dùng một cái lồng ẩn hình đem mình cho cháo lên, hiện tại ngược lại là mình làm mình chịu, mà cờ kê trong cáo lồng huyên náo thật lợi hại, người bên ngoài đều là không biết gì cả, nhưng nếu quả thật để cho ẹ tịt phát động cái gì siêu thời đại băng hà, nhất định sẽ đưa tới không cần thiết chú ý nhớ tới bên ngoài cái lồng ẩn hình. Những thứ kia trả qua dã man nguyên thủy sinh hoạt người họa cạn đã thật sự, vẫn cũng không khỏi cười lạnh, các ngươi đám người. Họa cạn đã này, núp ở trong cáo lồng, trải qua thần tiên thời gian. Lại để cho bên ngoài những thứ kia đồng bào trải qua cuộc sống khốn khó nhất toàn thế giới, không nghĩ tới bây giờ các ngươi diệt vong, bọn họ ngược lại sống tiếp. Không biết cái này có tính hài hước màu đen hay không, dựa vào cắt kết phó hạn xỉ ẹn và tờ sức mạnh. Ẹ tịt tổng cộng chế tạo hơn 70 cái băng xương cự lòng, chúng nó mỗi một lần phun, cũng có tiếp cận thời đại băng hà một thành sức mạnh, lại cộng thêm Black ăn thẻ cái này nội gián chỉ đường. Cự lòng ngay từ đầu liền nhắm vào vương cung, quân đội, sân bay chờ yếu hại vị trí. Họa cản đã quân đội mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng bọn hắn dù sao không phải là người người một thân vịt dạ nì ủng chiến y, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tại đông lạnh thổ tức bên dưới hóa thành tượng đá. Không tới 2 giờ sau, cái lồng ẩn hình nội bộ thành phố đã hoàn toàn yên tĩnh lại, duy nhất âm thanh chính là không trung cự long vũ cánh thời điểm phát ra hô hô âm thanh. Nhìn thấy đại công cáo thành, vẫn nhìn lấy té xỉu xuống đất, bị Black Panther mang tới công chúa Suzy, tiện tay cho nàng tăng thêm một cái thịt lồi. Sau đó hướng về phía thành thành thật thật đứng ở một bên Black Panther phân phó nói, dẫn ta đi hang động cất giữ tâm hình thảo. Black Panther thật thà trả lời, minh bạch. Ngài mời đi theo ta. Trong một cái hang động bí ẩn, trông chọt một loại màu xanh da trời hoa loa kẻn, cái này đó là có thể giao phó cho phàm nhân siêu cường thể năng và sức phản ứng tâm hình thảo. Nhìn lấy loại cỏ này, vườn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm kỳ quái, nếu như hắn hiện tại liền ăn loại cỏ này, dường như có thể đạt được niềm vui ngoài ý muốn nào đó thú vị, tại trong phim ảnh. Đệ nhất đảm nhận Black ăn thẻ. Là tại trong truyền thuyết Black ăn thẻ nữ thần bạ tẹt dưới sự hướng dẫn tìm tới loại cỏ này đấy. Black ăn thẻ tờ trạ là ăn vào tâm hình thảo sau, dường như còn tiến vào một cái thế giới sau khi chết nào đó, còn gặp được chính mình hóa thành cha Black ăn thẻ, xem ra loại cỏ này, khả năng cũng không đơn giản. Bằng vào thực lực trước mắt của Vân, hắn căn bản cũng không cần sợ hãi cái gì, lập tức trực tiếp liền cầm trong tay tâm hình thảo nhét vào trong miệng mớm nuốt trọn. Rất nhanh. Trước mắt hắn liền xuất hiện một đoàn khói mù, sau đó hóa thành một thất báo đen to lớn đạt tới hơn 10 mét cao. Con báo đen này há miệng hướng về phía gần phát ra giống giận, nhân loại đáng chết, tại sao phải giết chết tín đồ của ta tích sinh vật kỳ dị trước mắt. Gần nở nụ cười, xem ra ngươi chính là cái gọi là Black ăn thẻ nữ thần bạ thẻ đi.